Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 274, mặc dù có hơi cũ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Tam Phong không ngờ rằng đối phương lại yêu cầu gặp mặt ở chỗ chơi bời. Anh hơi chần chừ rồi nói. Vẫn là chỗ đoan chính hơn đi. Cũng mong rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ chân thành hơn. Tổng giám đốc Lục, cũng đã đến mức này rồi. Anh đang bị các nhà cung cấp vẩy quét. Tôi cũng cần phải có một nhà sản xuất ổn định. Hai chúng ta là một cặp trời sinh. Chỉ cần gặp nhau chính là thành ý lớn nhất rồi. Tất nhiên rồi, đã nhiều ngày nghe không ít danh tiếng của Tổng Giám Đốc Lục. Hơn nữa thủ đoạn kinh doanh tinh vi của anh thật sự là muốn gặp thử. Đầu dây bên kia có nở nụ cười, như trong trẻo như tiếng chuông bạc. Lời của tôi nói đến đây rồi. Tổng Giám Đốc Lục sẽ không cự tuyệt chứ? Lục Tam Phong đưa tay gãi đầu. Có chút xấu hổ. Gãi đầu làm gì? Trương Phượng Tiên tức giận nói. Cái gì? Không nhịn được nữa sao? Chậc chậc, anh đang nói cái gì vậy? Lục Tam Phong nói vào điện thoại. Đã để Tổng Giám Đốc Diệp chê cười rồi. Vậy được rồi. Buổi tối tôi sẽ tới. Được, tôi sẽ đợi anh trong phòng để Vương. Bên kia nói xong liền cúp máy. Hy vọng rằng sự hợp tác có thể thành công. Cũng coi là một giải quyết được nỗi lo lắng trong lòng. Nhưng việc tìm kiếm các nhà cung cấp khác vẫn phải tiếp tục. Không thể treo cổ trên cây. Lục Tam Phong phân phó cho Trương Phượng Tiên. Nhất định là sẽ thành công. Người ta ngưỡng mộ anh đến mức này. Giọng nói ngọt ngào quá mà. Đi uống một ly rượu cái thành công rồi. Trương Phương Hà dựa vào ghế chân bắt chéo. Chua ngoa nói. Này gọi là gì? Lục Tam Phong bí mật cau mày. Hiện tại là thời gian làm việc. Cũng không phải thời gian cá nhân. Những người khác trong văn phòng đều cười trộm. Ngay cả quản lý phòng tiếp phẩm cũng ho khan một tiếng. Vội vàng xua tay để những người khác giải tán. Ai đi làm việc nấy? Đó không phải là sự thật sao? Bộ dạng của anh vừa rồi là gì vậy? Cô chú ý thái độ ăn nói của mình và địa điểm. Đứng lên, Lục Tam Phong nhìn cô ta chằm chằm rồi lạnh lùng quát. Chấm, trong giờ làm việc lười biếng. Bàn tán chuyện không liên quan đến công việc. Thông báo cho bộ phận nhân sự phạt 1,5 triệu. Trương Phượng Tiên nằm mơ cũng không ngờ Lục Tam Phong thật sự muốn phạt cô ta. Đây là điều thứ hai. Giọng điệu nghiêm khắc như vậy khiến cô ta cảm thấy trong lòng đặc biệt tủi thân. Cô ta đứng lên nói. Đừng phạt 1,5 triệu. Phạt 15 tỷ cũng được. Anh yên tâm. Anh là chủ tịch. Từ nay về sau tôi sẽ đứng thẳng trước mặt anh. Nói xong, anh bước ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe. Lục Tam Phong là người hai mặt. Người này có tính cách kỳ quái. Có chút năng lực. Nhưng có đôi khi quan hệ quá thân thiết, cô ta chẳng phân biệt được tình hình, thở dài không muốn quan tâm nhiều. Lần này coi như cho cô ta một bài học, đi làm việc của mình đi. Lục Tam Phong nói xong liền đi ra khỏi phòng làm việc. Trong một giây tiếp theo, toàn bộ văn phòng xôn xao, đầu đầu cũng bàn tán những tin tức. Thấy chưa, đây là kết thúc của chuyện tình văn phòng. Hai người họ được coi là tình yêu sao? Sao tôi nghe nói là vụng trộm mà? Cuộc sống của CEO cấp cao này lộn xộn lắm. Người đẹp bên cạnh như mây. Cấp tiền không biết bao nhiêu. Vợ cũng một đống. Đúng. Huống chi là tài năng trẻ tuổi như Tổng Giám Đốc Lục. Công xưởng nhỏ nơi mợ hai của tôi. Chủ của khối tài sản hàng triệu USD. Những người phụ nữ bên cạnh thay đổi đèn lồng, yên lặng đi làm việc của mình. Đâu nhiều lời như vậy. Quản lý bước vào nói vài câu, phút chốc lại im lặng. Trương Phượng Tiên chạy về phòng làm việc nằm trên bàn khóc một trận. Càng nghĩ càng tức giận, thậm chí cô ta còn viết một lá đơn từ chức, định để nó lên bàn của Lục Tam Phong. Sau đó đánh anh một chút để chút giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Như vậy cũng không ảnh hưởng nhiều gì đến anh. Lục Tam Phong bây giờ không còn là Lục Tam Phong muốn nhờ vào sự giúp đỡ của thế lực gia đình Trương Phong Hạ nữa. Bây giờ anh đã đủ lông đủ cánh rồi. Đi đến đâu cũng có thể phụ trách một mình được hết. Dựa vào lần này trong thế giới điện tử càng nổi tiếng hơn nữa. Tôi phải cùng chị Hiểu Nghi đi báo cáo sổ sách. Trương Phượng Tiên cầm điện thoại gọi cho Giang Hiểu Nghi. Cô ta là cấp dưới của Lục Tam Phong. Nhưng người quản Lục Tam Phong không phải là không có người. Trời chập tối, theo số liệu đại lý trả về, không chênh lệch nhiều so với kết quả dự kiến. Khoảng 1-200 chiếc, về cơ bản đều đã bán hết. Sau khi ăn tối, Lục Tam Phong muốn đưa Trương Phượng Tiên nói chuyện công việc. Nhưng hai người đã xảy ra cãi vã lớn. Anh ngượng ngùng dám chủ động cúi đầu xuống. Bằng không sau này càng xấu mặt hơn. Cuối cùng rõ ràng vượt qua tổng giám đốc. Đưa quản lý phòng tiếp phần. Chu Hoài Đông và một vài người đến thẳng karaoke Kim Đình. Khi thời tiết ấm lên. Trên đường càng đông người hơn. Hai bên đường cũng có quán xá. Náo nhiệt vô cùng. Vũ điệu disco nóng bỏng xuyên thủng bức tường làm chấn động màng nhĩ người trên đường. Lục Tam Phong xuống xe. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi đi vào trong. Ở cửa đi vào có sắp xếp hai hàng cô gái mặc sườn xám đồng thời cúi đầu chào. Hoan nghênh ông chủ. Vị CEO trẻ tuổi này rất lạ mặt. Đây là lần đầu tiên đến chỗ chúng tôi sao? Một quản đốc mặc trang phục nghề nghiệp 27-28 tuổi chào hỏi. Đến tìm người. Phòng riêng để Vương. Phòng riêng đến Vương. Cô ta suy nghĩ một chút. Mới nói, anh là tổng giám Lục, mời vào trong, lại thêm 2-3 vị quản đốc đi tới dẫn đường. Nhất thời phía sau đều là người. Lục Tam Phong đi ở giữa. Cảnh tượng có chút lớn. Người lên xuống đều dừng lại xem. Trong lòng đều tò mò đây là người nào. Trên tầng 3, cánh cửa lớn bằng gỗ hai cánh cao 2m cao 2m thể hiện bản sắc. Sàn trải thảm. Trên các bức tường xung quanh treo một số bức tranh nghệ thuật. Trang trí không quá mức cầu kỳ mà ngược lại cũng khá tao nhã. Ở cửa thứ nhất bên tay trái. Hai chữ để Vương được viết như rồng bay phượng múa. Bốn cô gái diện mạo xinh đẹp đứng ở cửa. Thấy người tới. Liền vươn tay mở cánh cửa lớn. Đồng thanh nói. Hoan nghênh để Vương đã đến thăm. Lục Tam Phong cũng được coi như là người có chút hiểu biết. Nhưng ở thời đại này, trong thành phố này có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong lòng anh cũng thầm kinh ngạc. Lục Tam Phong bước vào, nhưng Chu Hoài Đông và đám đông phía sau anh đã bị chặn lại. Chúng ta ở đây để bàn công việc. Xin lỗi, Tổng Giám Đốc Diệp chỉ mời Tổng Giám Đốc Lục. Mời các anh vào phòng này giải trí hoặc nghỉ ngơi đi. Lục Tam Phong thấy những người phía sau vẫn chưa đi theo. Vừa quay đầu lại, nghe thấy lời này, trong lòng có dự cảm không tốt. Vừa định nói thì một giọng nói xinh xắn phía sau vang lên. Tổng Giám Đốc Lục quả nhiên là còn trẻ. Hơn nữa còn rất đẹp trai. Nếu gặp nhau trên đường. Tôi sẽ không bao giờ tin rằng anh là CEO của hai công ty lớn. Lục Tam Phong quay đầu lại. Nhìn thấy con người ngọc trước mặt đang giãn to ra. Anh tin rằng giờ phút này không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng sẽ bị cô ta nói làm cho kinh ngạc. Chiều cao khoảng 1.7m, trước lồi sau vểnh, mặc bộ công sở màu xám. Đeo một cặp kính gọng đen. Phía sau là một đôi mắt hút hồn. Sự nghiêm chỉnh này lộ ra một cảm giác vô cùng không đứng đắn. Không người đàn ông nào có thể phản kháng. Tổng giám Diệp cũng khiến tôi kinh ngạc. Lục Tam Phong hoàn hồn. Bước tới duỗi tay ra. Không biết vì sao lại chặn người của tôi ở ngoài. Nếu bàn chuyện hợp tác. Chúng ta phải thẳng thắn thành thật với nhau. Làm như vậy không thích hợp lắm. Chấm. Tổng giám đốc Lục ngồi xuống trước đi. Đừng lo lắng, chuyện làm ăn có thể từ từ bàn. Mau ngồi đi, nơi đây rất rộng rãi. Rộng tới 150 mét vuông. Cách đó không xa còn có một bãi đất trống. dường như đang khiêu thích. Trực giác cho anh biết có chuyện không ổn. Ngồi đi, chúng ta ký cũng gần 2 năm. Không cần phải đề phòng. Lục Tam Phong ngồi xuống. Hỏi, Tổng Giám Diệp, đồng này của các anh. Cô ta ngồi xuống bên cạnh Lục Tam Phong. Thân trên là một bộ đồ đen tây trang thoải mái cùng áo sơ mi trắng bên trong. Nhưng lại cởi ba cúc, tựa như không kìm chế được sóng bên trong. Liền lắc hai cái, đồng của chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Đồng của chúng tôi là thật, độ tinh khiết đồng của chúng tôi là vô cùng tốt. Anh cứ yên tâm, chúng tôi là doanh nghiệp gia tộc, làm ăn cả đời, rất an toàn. Lục Tam Phong gật đầu nói, có thể thấy được cô được sinh ra trong gia tộc lớn. Nguyên liệu rất tốt, kỹ thuật hợp kim đó là của thế hệ nào? Điểm nóng chảy, điện trở suất, độ dẫn điện, hãy giới thiệu một chút về những điểm này. Ai da, tôi không biết gì về kỹ thuật. Chúng ta đi đến quán ba uống rượu trước đi. Tổng Giám Diệp cầm ly rượu trên bàn đưa cho Lục Tam Phong. Đi thẳng lên, nhìn chằm chằm Lục Tam Phong rồi nói. Chấm, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh. Vẫn luôn muốn có cơ hội ở một mình với anh. Không biết Tổng Giám Đốc Lục có chịu không? Hiện tại không phải chúng ta không phải đang ở chung một mình sao? Hơn nữa hôm nay tới đây chỉ bàn bạc hợp tác. Khi nhìn thấy anh, tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sâu trong trái tim tôi. Tôi đang cào xé khắp nơi như một chú mèo con. Hô hấp của tôi cũng trở nên dồn dập. Ồ, đây là chuyện lớn. Cô nên chú ý hơn. Có thể là đau tim. Mau sớm đi kiểm tra đi. Lục Tam Phong thẳng người nhắc nhở. Một dấu vết không nói nên lời thoáng qua trên mặt Tổng Giám Diệp nhưng nhanh chóng được che đậy. Tiếp tục dựa vào phía trước nói. Chuyện hợp tác thì dễ nói. Tôi tin rằng một doanh nhân có tài như Tổng Giám Đốc Lục. Hồng nhan chi kỷ không ít. Tôi cũng biết rằng tôi là một người bình thường. Cô đừng nói với tôi. Cô hiện tại trang điểm. Nói không chừng sau khi tẩy trang thì rất bình thường. Lục Tam Phong nghiêm túc gật đầu. Có thể thấy được cô đối với chính mình rất hiểu rõ. Tổng Giám Đốc Lục, những gì anh nói làm trái tim tôi đau quá. Ngực của cô dày quá. Tôi đau không chịu được. Hay là hôm khác tán gẫu vậy? Lục Tam Phong đang ngồi trên sofa chuẩn bị đứng dậy. Đối với một người từng trải như anh đã phán đoán được điều đó tim mình. Nghe vậy, Tổng Giám Đốc Diệp nóng nảy, nằm lấy cánh tay Lục Tam Phong. Rượu đỏ trong ly rượu vương vãi khắp người. Vội vàng nói, xin lỗi, tôi giúp anh lau. Không sao đâu. Lục Tam Phong đứng dậy nhanh chóng lùi lại. Cô ta đang đuổi theo. Cầm chiếc khăn tùy ý lau trên người anh. Một người lui về phía sau. Một người đuổi theo. Một người không ổn định. Tổng Giám Đốc Diệp ngã nhào về phía Lục Tam Phong. Kèm theo một tiếng hét. Lục Tam Phong vô thức vươn tay nắm lấy cánh tay của cô ta. Nhưng lực quản tỉnh lại ở trên quần áo. Chiếc cúc áo thứ tư trực tiếp bay ra. Nhảy mắt gió cuồng phong cuốn đi mây đen. Lộ ra đôi núi đẹp. Xin lỗi, cô có sao không? Không sao, chỉ là trong chốc lát huyết áp hơi cao. Lục Tam Phong sửa sang lại. Nhìn chăm chăm cô ta nói. Mặc dù chiêu này có hơi cũ, nhưng lại có hiệu nghiệm đấy. Cái gì? Ý anh là gì? Cách chương?